Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1784, chương 1785, La Bàn. Lại là này câu, đối với những lời này, hắn nghe xong không dưới mấy chục lần, thậm chí trăm lần. Hắn tới chỗ này nhiệm vụ không rõ, hắn đi tới nơi này ta cần gì phải cũng không biết. Hắn duy nhất biết chính là hắn cần muốn đứng ở cái thế giới này điểm chí cao. Nhìn xuống cái thế giới này, tìm ra vật mình muốn. Gào, nam tử áo đen thân thể bắt đầu biến hóa. Nhỏ bé thân thể trực tiếp liền huyễn hóa thành một đầu hắc long. Vừa vặn cùng bạch long có chút giống nhau. Chỉ là hắc long rõ ràng so sánh bạch long cường đại. Xảy ra chuyện gì? Người này nói thế nào biến mấy lần a? Tới quá nhanh, không đúng, chúng ta vừa mới đều sinh ra ảo giác, tất cả những gì chứng kiến đều là giả tưởng, hoặc là chúng ta tưởng tượng ra tới. Hôm nay ảo giác bị Bạch Long phá, cho nên chúng ta mới nhìn rõ Hắc Long thật là thân thể. Nghe có người nói ra, mọi người gật đầu một cái, tựa hồ cảm thấy nói phi thường có đạo lý. Nếu không có giải thích, như vậy đây cũng là giải thích duy nhất rồi. Lâm Tiêu đứng ở đằng xa yên lặng nhìn thấy đầu hắc long kia. Trên thân thể hắn có tương tự sinh vật hắc ám năng lượng. Để cho hắn hiểu lầm, kỳ thực chỉ là hắc ám lực lượng, mà hắc ám lực lượng lại cùng trong vực sâu hắc ám lực lượng cực kỳ giống nhau. Mau nhìn, có người kinh hô đến. Mọi người vội vã nhìn về phía trên biển, chỉ thấy đầu kia màu đen long cùng màu trắng long đánh cho không phân cao thấp. Sóng biển lại lần nữa, thời gian vừa lúc đó đình chỉ tựa như, để cho Lâm Tiêu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là. Đây nôn mửa hung long, tất nhiên có thể thi triển đại thần thông, hơn nữa hắn tựa hồ không phải trên tòa đảo này mặt bị phong ấn sinh vật. Hẳn đúng là từ ngoại hải tới, màu đen trên thân thể, từng đạo kinh khủng tia chớp tại xung quanh thân thể của hắn hình thành. Mỗi một lần há mồm liền có một tia chớp từ trong miệng của hắn bổ ra. Như mặt trời giữa trưa trên bầu trời, xuất hiện tiếng sấm, vang vọng phía chân trời, chấn động đến mức song nhi hơi đau, kinh khủng lệ quang ở trên trời xen lẫn. Đầu đầu cũng có kinh khủng lôi điện, che lấp toàn bộ bầu trời, bao phủ toàn bộ hải vực, thanh thế thật lớn cực kỳ. Một mặt khác, bạch long càng là khuếch đại, cuối cùng phun ra một ánh hào quang, tựa như một vành mặt trời. Nhìn kỹ lại, kia tất nhiên là một đoàn màu trắng ngọn lửa, tại trong hư không cháy hừng hực, dường như muốn đem xung quanh hư không vỡ vụn giống như vậy. Ngay tại màu trắng hỏa cầu xuất hiện một khắc này, nước biển chung quanh đều bắt đầu sôi trào lên, một loại khiến người khí tức kinh khủng ở chung quanh bao phủ, để cho người không thở nổi. Trong lúc nhất thời, trên bờ cát không khí đều bắt đầu nướng nóng lên, nhiệt độ cũng bỗng nhiên tăng lên, ngọn lửa màu trắng nhiệt độ cực kỳ cao, cũng không phải ngọn lửa thông thường. Mà là một đảo từ ngọn lửa thông thường thăng hoa đến cực tận hỏa diễm. Trắng như ban ngày, tiểu bạch, ngươi nói đây đảo trận pháp không có khởi động. Đây hai đầu long cũng không có bị phong ấn lực lượng sao? Làm sao sẽ như thế lực lượng? Ngay cả bạch long đều có không xuất thế thần thông. Lâm Tiêu cau mày, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Hắc long, tốt hơn một chút năm chưa từng xuất hiện rồi. Lời đồn bọn họ là bị long tộc vứt bỏ chủng tộc. Bởi vì phản bội long tộc, cho nên được vứt bỏ ở địa phương xa xôi. Hôm nay tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta cũng không biết, bọn hắn chẳng lẽ cũng là muốn tới nơi này chia một chén canh? Chính là bọn hắn không biết là, chỉ cần bên trên nói, tu vi đều sẽ bị áp chế đến một cái cảnh giới. Đến lúc đó, còn không phải giống như chúng ta, sợ rằng liền ngay cả chúng ta cũng có thể đem chế phục. Hai đầu long đều là cường đại như thế, đến mức ai sẽ thắng, còn thật không có ai biết. Bọn hắn cách bờ biển càng xa, tu vi liền càng lợi hại. Ứng vì bọn hắn vốn cũng không thuộc về tòa đảo này, cũng không có bị thi hành phong ấn chi lực, chỉ là tới gần hòn đảo sẽ bị nơi này lực lượng áp chế tu vi, dẫn đến tu vi giảm nhiều. Hai đầu long tựa hồ cũng chú ý đến một điểm này, đều bắt đầu hướng về phương xa bay đi. Bay càng xa, lực lượng của bọn họ càng lớn, lực lượng kinh khủng cũng càng lợi hại. Tại hải ngoại, long trời lỡ đất, trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, nghiễm nhiên một cổ sóng biển kéo tới, ầm ầm, toàn thân tiếng vang lớn. Xa xa mặt biển, một đạo to lớn sóng biển bị cuốn khởi, hướng về hòn đảo điên cuồng kéo tới, tốc độ rất nhanh, phảng phất có lực lượng gì ở phía sau thêm dầu vào lửa. Vào giờ phút này, trên bờ cát người đều bắt đầu kéo bè kết phái, muốn rời khỏi chỗ này. Tiểu Bạch, cùng ta ngay cả tay đi, gia nhập chúng ta. Nam tử tóc vàng đứng bên người một vị đồng dạng tóc vàng nữ tử, hiển nhiên hai người là hợp thành một tiểu đội. Ha ha, cô gái tóc vàng vóc dáng rất tốt, diêm dúa lòe loẹt tư thái tại Lý Tiểu Bạch trước mặt, để cho người trong lòng không khỏi mềm nhũn. Đây là bực nào cám dỗ. Lý đạo hữu, gia nhập chúng ta đi, ba người chúng ta xem như tại đây đứng đầu tồn tại. Nếu là chúng ta ba người xuất thủ, tất nhiên sẽ có đại thu hoạch. Lời của cô gái có chút khoa trương, nhất thời đưa tới xung quanh những người khác bất mãn. Lý Tiểu Bạch vốn là đến từ hải ngoại, tuy rằng cùng những người này nhận thức, nhưng mà cũng chỉ là có một mặt duyên, căn bản không phải nghĩ ra rất lâu bằng hữu. Hơn nữa hắn hải ngoại sư môn tổ sư phi thường lợi hại, chính là hải ngoại tu hành giả bên trong đỉnh phong cường giả, coi như là hôm nay minh giáo đại năng đỉnh phong cường giả cũng không dám cùng với tỷ đấu. Tự nhiên Lý Tiểu Bạch cũng trở thành bọn hắn lạp long mục tiêu. Ta đây không đi, ta còn có một cái bằng hữu muốn tới nơi này, hắn chắc sắp là sư huynh của ta. Lý Tiểu Bạch khẽ mỉm cười giải thích, biết rồi. Lý Tiểu Bạch có đoàn đội, đương nhiên là không có bất kỳ lạp long hy vọng. Nếu ngươi có sư huynh, vậy chúng ta liền đi trước một bước rồi. Nam tử tóc vàng cùng cô gái tóc vàng khẽ mỉm cười, cùng Lý Tiểu Bạch gặp thoáng qua, hướng về rừng cây sâu bên trong đi tới. Lâm Tiêu nhìn thấy một màn trước mắt, không tự chủ được cười một tiếng. Quả nhiên cái thế giới này vẫn rất thực tế, thực lực đại biểu tất cả. Đứng ở đây, tất nhiên không có có bất cứ người nào tới mời hắn bước vào bọn họ tiểu đội, mà là xem thường hắn, bởi vì tu vi của hắn rất thấp, thấp đến để cho người yếu nhất đều xem thường. Nếu như hắn lúc này là một vị nổi danh khắp thiên hạ cường giả, chắc hẳn sẽ không có người dám chậm trễ hắn, xem thường hắn. Nếu bị người xem thường, đây không phải là Lâm Tiêu muốn chứng minh. Mục tiêu của hắn liền là trở thành cái thế giới này đỉnh phong cường giả. Đứng ở một tòa trên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông, Lâm Tiêu cáo biệt Tiểu Bạch, rời đi luôn. Hắn nhất định phải mau sớm rời đi. Nghĩ đến Tư Đồ Tình đoàn người hẳn đúng là đã trở về, vì giải quyết hậu hoạn, hắn nhất định phải cùng Tư Đồ Tình làm ra một cái ngắn. Hôm nay cường giả hội tụ, hòn đảo này bên trên rất nhanh liền sẽ vọt tới một làn sóng lớn cường giả. Một lần kia hỗn loạn sau đó, Lâm Tiêu thì nên biết trên tòa đảo này mặt sẽ có lượng lớn cường giả xuất hiện. Sợ rằng ngay cả hòn đảo chỗ sâu sinh vật đều đã ngồi không yên, muốn đi ra. Thời gian thoáng cái trở nên thiếu rất nhiều, tại đây tức sẽ trở thành rồi một cái chiến trường, trở thành nhất cá thị phi chi địa. Khi Lâm Tiêu trở lại nhà gỗ, tại một lần bước vào vùng này tử địa ranh giới thời điểm, hắn phát hiện một bộ xương khô, lục khô lâu. Lâm Tiêu gần như một tiếng, nhìn thấy bên cạnh tới lặng yên không tiếng động khô lâu, Lâm Tiêu lại là hưng phấn lại là kích động. Hắn sớm đã đem bộ khô lâu này trở thành một người bằng hữu của mình, đồng bạn, nếu liền nó đều xuất hiện ở tại đây, chắc hẳn Tư Đồ Tình và người khác hẳn đã rời khỏi. Hoặc có lẽ là bọn hắn đang ở phụ cận cũng không nhất định. Khô Lâu màu xanh biếc nhìn thấy Lâm Tiêu đồng dạng kích động. Không thôi, vòng quanh vòng tại Lâm Tiêu xung quanh chuyển động. Một hồi nhìn một chút đầu, nhìn một hồi nhìn thân thể. Trong sát na, hắn kia màu xanh biếc Khô Lâu tay kéo lại Lâm Tiêu cánh tay. Muốn để cho Lâm Tiêu cùng hắn đi. Một đạo khổ sở thanh âm đứt quảng truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Là nó nói với mình. Rất nhanh một người một Khô Lâu đi tới một nơi trong sơn cốc. Tại đây hai bên đỉnh núi sắc bén, phảng phất là hai tòa khổng lồ thủ vệ giống như vậy. Bọn hắn liền tại đỉnh núi dưới chân, trong sơn cốc, xung quanh tất cả đều là cao lớn cây cối, xanh biếc, càng đi vào bên trong, Lâm Tiêu trong tâm càng giật mình. Từ bước vào tại đây bắt đầu, hắn sẽ không có phát hiện bất luận cái gì một bộ yêu thú xuất hiện. Ngay cả xung quanh có ngạch không có ai yêu thú xuất hiện qua vết tích. Bạch cốt cũng không có. Rất nhanh màu xanh biếc Khô Lâu ngừng lại. Nguyên lai bên trong sơn cốc có rất lớn mảnh rừng đá. Tại đây không có bất kỳ thực vật xanh. Tại cộng thêm xung quanh tất cả đều là vách đá. Nghiễm nhiên một nơi sơn cốc nhỏ. Tại phía trên thạch bích, Lâm Tiêu tựa hồ phát hiện một cái kinh khủng đồ vật. Đó là, tựa hồ giống như long chảo. Trên tòa đảo này mặt tẫn nhiên có long. Lâm Tiêu đầu có chút chặn đường cướp của. Nơi này có long chảo vết tích. Há chẳng phải là nói bên trong sẽ có một con long. Nói cách khác, mình lúc này đã tiến vào một đầu long lãnh địa. Tuy rằng không thấy được. Nhưng mà Lâm Tiêu có thể cảm giác được cổ khí tức kia. Vô cùng mãnh liệt đến hắn đều có chút nhớ muốn chạy khỏi nơi này rồi. Nhưng mà màu xanh biếc van này không có thả ra Lâm Tiêu ý tứ. Nắm thật chặt Lâm Tiêu cánh tay, hướng về phía trước đi tới, lướt qua rừng đá. Lâm Tiêu phát hiện tại rừng đá sau lưng rõ ràng là một đầu quái vật khổng lồ. Hắn một tiếng kim quang nằm sấp trên mặt đất, tựa hồ ngủ thiếp, tuy rằng không thấy được toàn thân, nhưng mà Lâm Tiêu có thể cảm nhận được. Đầu long này đang nghỉ ngơi, đang ngủ say, đi, tiếp tục tiến lên, Khô Lâu màu xanh biếc lá gan cũng rất lớn. Vậy mà thần thức truyền âm cho Lâm Tiêu, để cho hắn tiếp tục tiến lên, cảm nhận được xung quanh kiêu căng. Lâm Tiêu sững sờ nhìn thoáng qua màu xanh biếc Khô Lâu. Chỉ thấy nó liệt bạch cốt vậy miệng, tựa hồ là đang cười. Cũng vậy, Lâm Tiêu trong nháy mắt suy nghĩ một chút. Dù sao đã tới, lòng cũng nhìn thấy, có gì phải sợ, cùng lắm thì chính là chạy. Hắn cảm thấy cùng Khô Lâu màu xanh biếc cùng tiến thối. Càng đi tiến vào, Lâm Tiêu nhịp tim càng nhanh. Hôm nay hắn và Khô Lâu Ly Long chỉ có không đến 50 mét khoảng cách. Cách rất gần, liền có thể cảm giác được cổ kia cường thân khí tức. Cùng tráng kiện thân thể, lực lượng khổng lồ giống như trời sinh. Lại tại chung quanh nó có một vòng màu vàng thần huy bao phủ. Để cho phụ cận hết thảy đều dính vào một tầng màu vàng. Đầu long này cho tới bây giờ ngươi chưa từng xuất hiện tại qua. Hiển nhiên là vẫn ở tại đây ngủ say. Hắn thật tò mò, đầu này Khô Lâu màu xanh biếc là làm sao tìm tới nơi này. Nó cái này tử vong sinh vật dám tiếp cận đạo này ánh sáng thần thánh vàng óng sao? Bởi vì Lâm Tiêu cảm giác đến đạo này thần huy bên trong tràn đầy quang minh lực lượng. Có thể tiến hóa hết thảy lực lượng, nhìn thấy cường đại như vậy thần mang. Lâm Tiêu có chút thương tiếc. Yếu thế cùng có năng lực lấy ra dạng này một phần lực lượng. Hắn tất nhiên có thể ngụy tạo ra cùng với một dạng thần huy. Chỉ là hiện tại không thể như thế làm. Bởi vì một cái nho nhỏ động tĩnh đều có thể sẽ kinh động đầu cự long này. Không đúng, Lâm Tiêu đi đến gần. Nhìn kỹ một chút, liền phát hiện trong đó bưng thủy. Đầu long này long đầu buông xuống. tựa hồ là đang hướng về phía vật gì đó quỳ lại. Coi như là ngủ say cũng phải như thế. Hiển nhiên tại nơi này có một loại nào đó để cho long đều không cách nào kháng cự đồ vật tồn tại. Quả nhiên, lách qua một tòa đá lớn, Lâm Tiêu rốt cuộc đã tới long bên người. Một khắc này Lâm Tiêu tâm cũng sắp nhảy ra ngoài. Hắn liền tại đầu rồng 1 mét địa phương xa. Gần như vậy, chỉ sợ hắn là trên cái đảo này mặt duy nhất đi một lần được gần nhất người đi. Quả nhiên, hắn nghiêng đầu qua nhìn về phía long đầu cúi đầu phía trước. Nơi đó có một khối la bàn ở trên không bên trong xoay tròn chìm nổi. Trên la bàn mặt có màu vàng thần huy bao phủ, cùng long trên khuôn mặt thần huy bất đồng. Thần kỳ la bàn, một khắc này ngay cả Khô Lâu cũng là kinh hãi. La bàn bất quá lớn chừng bàn tay, phía trên có rất nhiều xem không rõ ký tự. Hơn nữa trên la bàn mặt sẽ tự động chuyển động, không có chuyển động một cái, hắn thần huy liền sẽ càng thêm lóa mắt mấy phần. Có vẻ là như vậy, đặc biệt vô cùng. Người sáng suốt một cái thì biết rõ, đến tuyệt đối là một món bảo vật, hơn nữa còn là vô thượng chí bảo. Tại la bàn bốn phía đều chạm trổ Lâm Tiêu xem không hiểu văn tự. Lục Khô Lâu, ngươi xem hiểu không? Lâm Tiêu đầu nghiêu truyền âm nói ra. Nhìn, không hiểu. Khô Lâu đáp lại, nói, ngay cả nó đều xem không rõ. Lâm Tiêu tự nhiên càng không rõ. Nhìn kỹ lại, la bàn giống như là một cái cối xay một dạng. Không có bất kỳ khác biệt gì, chỉ là so với cối xay hắn muốn tại nhiều một cái vòng mà thôi. La bàn quá mức kỳ dị, phía trên có thần huy bao phủ, bên trong càng là có lực lượng kinh khủng tản mát ra, cho người một loại không thể tới gần khí tức. Một khắc này, Khô Lâu màu xanh lôi kéo Lâm Tiêu ống tay áo, sau đó vừa chỉ la bàn, tựa hồ là đang tỏ ý Lâm Tiêu đem la bàn mang đi. Lâm Tiêu trong tâm thịch một tiếng, vội vàng lắc đầu. La bàn bất phàm, hơn nữa tại đây còn có đầu long này thủ hộ, nếu như từ đấy mang đi, thần huy liền sẽ biến mất, đến lúc đó, tất nhiên sẽ đem đầu long này thức tỉnh, đến lúc đó nhưng chính là có khổ quá phải bị rồi. Hơn nữa bây giờ đang ở cô đảo phía trên, mang theo bảo vật như vậy, có thể đi nơi nào, e là cho dù là trốn khỏi, như vậy sau khi đi ra ngoài làm sao bây giờ? Dạng này một cái củ khoai nóng bỏng tay, tự cầm lên nhưng là sẽ đối mặt tất cả mọi người truy sát. Đến chính là để cho Tư Đồ Tình rất vui khi thấy nó. Mắt thấy Lâm Tiêu bất động, Khô Lâu màu xanh biếc không có cách nào, trực tiếp liền hướng la bàn phương hướng đi tới. Lâm Tiêu đưa tay muốn kéo ở Khô Lâu, trong tâm tại một lần thịch một tiếng, đây là đang liều mạng a. Nhưng mà vẫn muộn, Khô Lâu đã tới la bàn 1 mét phạm vi, nhưng mà thần kỳ một màn xuất hiện, Khô Lâu giống như là bị đóng ngay tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mà cánh tay hắn ngẩng tốc độ chậm không biết bao nhiêu lần. Phảng phất tiến vào một cái tốc độ thời gian trôi qua rất chậm địa phương. Hồi lâu qua đi, Khô Lâu cánh tay còn di động một chút xíu khoảng cách. Cơ hồ có thể sao lãng khoảng cách, Lâm Tiêu bất đắc dĩ, thận trọng rút tay ra bên trong kiếm, mãnh lực ném ra ngoài, kiếm vừa vặn đánh vào trên la bàn mặt, trong nháy mắt kiếm liền tan thành mây khói, biến mất vô ảnh vô chung, chỉ để lại vỏ kiếm. Lâm Tiêu trợn to hai mắt, kiếm là tử vật, hắn tựa hồ đối với loại này tử vật không có ảnh hưởng. Nhưng mà coi như không có bất kỳ ảnh hưởng, kiếm cũng đã biến mất. Đáng tiếc a, Lâm Tiêu trong tâm thở dài một tiếng, sau đó dùng vỏ kiếm chọc chọc bị đánh bay rơi trên mặt đất la bàn. Không gì, nếu không còn chuyện gì, còn có cái gì tốt nói. Lâm Tiêu cúi người, nhặt lên mặt đất người lên la bàn, cũng không để ý Bích Lục Khô Lâu, nhanh chân liền chạy ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.